Chương 201, chú ý chính ngươi. Đồng môn mấy trăm năm, tu ma cái gì tính tình, thời vũ vẫn là biết một chút. Người này là nắm không đi, đánh rút lui, tính tình trái đến trên trời người. Hiện tại trước mặt nhiều người như vậy, giết chóc đụ thường, hôn đản lão ma biết về sau, làm sao có thể không có một chút phòng bị, huống chi phía sau hắn còn đứng một cái luyện hồn tông đâu. Như Lư Duyệt thật sự là phế đi hủy tiêu giao biến số, hắn yêu làm cái gì, liền làm cái gì đi, nàng mới lười nhác xen vào nữa đâu. Nhưng bây giờ Lư Duyệt thật tốt, Tần Thiên cùng Sở Gia Kỳ cu nở dê dựng đứng lên, người sư đệ này, đương nhiên không thể liền để hắn lại nói tiếp như thế na ho xuống dưới. Đừng tưởng rằng ngươi giúp Lư Duyệt báo thủ, liền có thể đem sự kiện kia, một bút xóa bỏ. Thời Vũ tiến lên một bước, ngươi đã không thể theo nàng về tông, làm gì đi ra vì cái gì cứ như vậy chút thời gian, cũng chờ không được, làm sao lại không thể cho chúng ta phát ra cái tin tu ma một thân mồ hôi lạnh, bởi vì Lư Duyệt ở bên ngoài gây chuyện bản sự, khí tật sư huynh, cố ý đem hắn kêu lên quan, hắn cu nở dê đáp ứng thật tốt, đem đồ đệ mang về tông môn. Có thế hắn tại thành Đức Hóa bên ngoài, đem Lư Duyệt ném đi. Hắn đi làm gì là bởi vì Lư Duyệt mấy câu, để hắn lại có sở ngộ, chạy tới bế quan. Hắn một tay, giữ cửa hải quá tiêu giao một môn biến số đồ đệ, cứ như vậy ném, chỉ lo chính mình bế quan đi. Mấy chục năm trước, hắn không nghe khí tật lời của sư huynh, đem cái kia cơ trí nhị đồ ném đi, làm hại Phương Hữu Phú sớm thọ nguyên thiên tận, thành vĩnh cửu tiếc nuối. Hiện tại hắn lại đem tiêu giao không cần hắn. Không cần là đúng, bất quá trong chốc lát, tu ma trên mặt, liền cởi cuối cùng một tia huyết sắc. Ngươi tránh được lần đầu tiên, có thể tránh được 10 năm sao, tránh được thế nhân, có thể tránh được chính ngươi sao? Thời Vũ lần nữa tiến lên một bước, nhìn xem sư đệ đáng thương dạng, trong lòng sơ qua thống khoái điểm, đang muốn mắng nữa mắng hắn, để hắn nhớ lâu một chút thời điểm. Một đường phi kiếm chuyển thư tại bên ngoài kết giới mặt hướng nàng vội vàng lắc lư. Phía trên có Mai Chi sư tỷ khí tức. Thời Vũ vung tay lên, kết giới pha vỡ, điểm khai phi kiếm, bên trong lại là Lư Duyệt sơ qua thanh âm vội vàng. Sư bá, ngài như thế nào đi tìm nhụ thường đây, ngài đem sống đều làm xong, vậy ta sư phụ xuất quan, nhưng làm sao bây giờ, nhà sư phụ đem ta ném ở thành Đức Hóa bên ngoài, nếu như biết ta ở bên kia bị thương, được nhiều hối hận. Đến lúc đó, hắn khẳng định đều không có ý tứ về tông. Sư bá, ngài mau trở lại đi. Đem nụ thường ném cho ta sư phụ, để đầu hắn đau sẽ ta đều nghĩ ngài, ngài không tại bên cạnh ta, ta ngay cả dưỡng thương, đều không tâm tư. Âm thanh trong trẻo, mang theo điểm nũng nịu, Thời Vũ vừa đem khỏe miệng nhếch lên đến, liền nghe Mai Chi tại kia mắng. Nhỏ không có lương tâm, hợp lấy ta mỗi ngày chuẩn bị cho ngươi đan dược làm dược thiện, còn bạc đãi ngươi đúng không, nào có Lư Duyệt mang đầu hàng. Mai Chi sư bá cũng tốt, khá tốt, ta về sau nhất định so với Tô sư tỷ. Vận hiếu kính ngài hừ một hồi, sau đó giáo huấn ngươi, ngươi làm ta phi kiếm này chuyển thư không cần linh lực đúng không. Thời Vũ, Lư Duyệt nói đúng, ngươi đem nhụ thường ném cho tu ma, miễn cho hắn tìm không ra đồ tốt, nhất thời không dám trở về. Nhà mình sư đệ, mặt ngoài là rất lợi hại, nhưng thật ra là cái trốn tránh tính tình, vì lẽ đó Mai Chi mới đồng ý, giúp Lư Duyệt phát ra cái này phi kiếm chuyển thư. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cốc lệnh tắc nỗi lòng phức tạp. Nàng đều thật nhiều năm, không nghe thấy Lư Duyệt cùng với nàng nũng nịu. Ngươi đều nghe được, Thời Vũ nửa ngày thở dài, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, đem đồ đệ tặng cho ngươi. Đúng vậy à, đồ đệ tặng cho hắn lại một điểm trách nhiệm đều không kết thúc, còn kém chút đem nàng hại chết. Tu ma vừa mới bởi vì Lư Duyệt quan tâm mà ấm lên buồng tim, lại có rút đau đớn một chút. Đem nụ thường thịt trên người kiềm chế, trở về cho Lư Duyệt cho ăn. Thời Vũ lại đạp hắn một cước, động tác nhanh lên. Nghi hành chân nhân nhìn thấy tu ma cấp tốc đứng lên, thu nhụ thường thi thể, nhất thời cũng không biết nói cái gì tốt. Trên trời lại là liên tục hơn 10 đạo độn quang, xa xa nhìn thấy bên này sau đại chiến, tràn đầy vết máu bộ dáng, đồng loạt đè xuống độn quang. Nhụ thường bộ dạng, xem sớm không đến là ai, có thế trên người hắn còn chưa tan đi tận khí tức, còn có chiếc nhẫn chữ vật kia. Vẫn là để rất nhiều người nhìn ra không đối tới. Đều biết Thời Vũ một đường bởi vì Lư Duyệt chuyện, truy sát nụ thường, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng chỉ là tiêu giao lập uy ý tứ, không nghĩ tới người ta sư huynh muội sớm chuẩn bị kỹ càng, ngay ở chỗ này trận nụ thường, đem hắn dê tờ đến như vậy thảm khụ. Thời Vũ đạo hữu cùng tu ma đạo hữu, không cùng chúng ta cùng một chỗ truy tra Huyền Phong Vương sao? Nghi hành đến cùng không muốn hai cái nguyên anh tu sĩ, tốt như vậy chiến lược, liền như vậy rời đi. Thời Vũ cũng biết, Tiêu Giao Môn một người không ra là không thể nào, Tu Ma, nhụ thường đã đền tội, ngươi liền về tông môn đi, miễn cho một ít người luôn nhớ thương ngươi. Nhớ thương Tu Ma cũng không chỉ là Lư Duyệt bọn họ ba huynh muội, còn có Khí Tật sư huynh bọn họ nên đều như nàng bình thường, sợ bởi vì Lư Duyệt chuyện, Tu Ma thật nghĩ trái, cũng không dám lại về Tiêu Giao Môn. Dù sao mặc kệ bên ngoài như thế nào truyền, mấy người bọn hắn lao ra hỏa vẫn là biết, Lư Duyệt gân mạch tại tạo hóa đan, còn có chính nàng cố gắng dưới, đã tất cả đều chữa trị. Tu Ma máu me khắp người, QNZ không thu thập, cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía đám người, cũng tốt, Tu Ma thỉnh cầu các vị đạo hữu, giúp ta hướng hôn đản mang câu nói, hắn nếu như dám lại hướng ta đổ đệ động móng vuốt, ta liền đến luyện hồn tông, đem hắn một nhà già trẻ lớn bé tất cả đều xé sống. Nghi hành cảm thấy lắc một cái, hắn vừa xé một người, lại xé hôn đản, vậy thì không phải là Tiêu Giao cùng luyện hồn tông chuyện, đến lúc đó ma đạo khai chiến, xui xẻo cũng không biết có bao nhiêu người. Đạo hữu yên tâm, câu nói này, ta nhất định sẽ mang cho ngươi đến. Năm đó, Tu Ma theo yêu tộc bên kia báo thù sau khi trở về, mỗi ngày uống rượu, quá sống mơ mơ màng màng thời gian, đại gia mới cho là hắn là phế đi. Nhụ thường như vậy vừa chết, ai còn dám nói hắn phế đi hơn nữa người này từ trước đến nay nói được thì làm được, hôn đản coi như không vì chính hắn nghĩ, cũng đều vì nhà hắn người nghĩ. Trước kia hôn đản dám như thế hướng Lư Duyệt động thủ, không phải là không bởi vì Lư Duyệt phế đi, hắn cho rằng Tiêu Giao sẽ không đi chú ý nàng, nghĩ quả hồng nhặt mềm đến bóp, thuận tiện huyễn huyễn hắn luyện hồn tông hình đường danh tiếng. Nhưng là bây giờ, Tiêu Giao không chỉ không từ bỏ Lư Duyệt, ngược lại càng đau lòng hơn thương tiếc, hôn đản lại không nốc, như thế nào sẽ còn hướng tiểu nha đầu kia động thủ, vì lẽ đó nghi hành một lời đáp ứng. Tu Ma hướng đám người chắp tay một cái, đi vào trà trại, ném cho Diệp Thần Dương một cái ngọc giản. Tiểu tử ngươi không sai, đây là năm yêu thể thuật, thật tốt học đi. Diệp Thần Dương không nghĩ tới còn có này phúc lợi, bận bịu thật sâu vái chào. Tiểu tử đa tạ tiền bối hậu ái. Tu Ma khoát khoát tay, xem thật kỹ mắt cốc lệnh tác, lông mày càng nhăn càng chặt. Ngạo nghễ ưỡn lên cái mũi, khẽ mím môi miệng, một đôi sáng rỡ mắt hạnh, như nước trong veo trong làm trơn, sạch sẽ minh triệt, đã lộ ra khuynh thành đẹp đẽ. Như lại thêm Linh Khư Tông màu trắng thêm lam nhạt bên cạnh phiêu giật pháp y liề, càng như cựu thiên huyền thiên hạ phàm, có vẻ một thân xuất trần tiên khí. Tiểu nha đầu này dáng dấp quá tốt rồi. Cốc lệnh tắc vừa mới vì hắn muốn bởi vì nàng không ngay lập tức, vì Lư Duyệt xuất đầu, mà giáo huấn nàng, liền nghe hắn thở thật dài một cái, ngươi như thế nào trưởng thành cái dạng này. Lư Duyệt xem ngươi một lần, khẳng định bực bội một lần. Về sau, tùy tiện không cần lại tại nhà ta Duyệt Nhi xuất hiện trước mặt. Một ma y song thai, một cái là quốc sắc thiên hương tiên tử, một cái chỉ có thể được xưng tụng thanh tú, cái này cũng mà thôi, hết lần này tới lần khác nhà mình đồ đệ, cũng bởi vì thêm ra tới một đầu ngón tay, bị mẹ nàng đã đánh mất. Tu Ma là thế nào xem cốc lệnh tắc, cảm thấy như thế nào bực bội hoảng mãi cho đến trong phường thị đại năng tất cả đều rời đi, cốc lệnh tắc vẫn là không cách nào hoàn toàn hoàn hồn, có đến vài lần, nàng đều muốn sờ sờ mặt mình. Thật như Tu Ma chân nhân nói đến như vậy, để Lư Duyệt thương tâm tự ti sau một lần hồi tưởng các nàng về sau vài lần gặp mặt, nàng xác thực có rất nhiều lần, tỏ vẻ không muốn gặp nàng tới. Cốc lệnh tắc trong mắt vị chua, nàng giống nương, Lư Duyệt càng giống cha chút, đây là ông trời cho, không phải các nàng muốn thay đổi, liền có thể đổi. Tiêu Giao Đan sư phong, Mai Chi chân nhân nắm vuốt Lư Duyệt thủ đoạn, trên mặt nhan sắc không hiểu. Sư sứ bá. Ta vốn là nghĩ sớm một chút nói cho ngài, có thế Tô sư tỷ nói, ngài đang nghiên cứu định thần đan, ta liền nàng liền nghĩ, dùng định thần đan, chuyển di sư bà ánh mắt, có thế tránh một ngày, là một ngày. Kỳ thật Lư Duyệt phi thường minh bạch, chính mình là bị thai trộm trông, nàng tránh không khỏi Mai Chi chân nhân xem xét, dù sao mình thân thể cái dạng gì, này vị sư bá rõ ràng. Nếu không phải ngày ấy, Mai Chi sư bá liều mạng ép mình, thậm chí xuất ra tử phủ đàn đến, dù là nàng to gan, cũng không dám khi đó, lại sông còn thừa gân mạch. Cho nên nàng tuy rằng luôn luôn có chút sợ hãi đôi đan điền chuyện bạo xuất đến, nhưng xưa nay không nghĩ tới chạy trốn. Theo chấn kinh trạng thái hồi phục lại Mai Chi, nhi nở thấy còn giả vờ ngây ngốc ngồi trên thiên cơ ghế Lư Duyệt, nàng cảm giác đầu tiên, thế mà không phải mừng rỡ, mà là đau đầu. Đây thật là Mai Chi vướt đầu của mình, xoa nhẹ hai lần, chuyện này, về sau cũng không cần lại nói cho người khác biết. Nói nhảm, Lư Duyệt có chút ủy khuất, ta QNZ không có ý định nói cho ngài A, thế nhưng là ngài muốn xem xét thân thể ta, ta có thể lừa gạt được sao sư bá, ta không ngốc. Mai Chi giật mình, đúng vậy à, nếu không phải nàng muốn giúp nàng kiểm tra thân thể, làm sao có thể thấy được nàng thế mà đã toàn bộ tốt rồi. Còn nhiều thêm một cái tiểu đan ruộng thượng cổ đã sớm thất truyền đôi đan điển, nàng vẫn cho là nghe nhầm đồn bậy, nào biết được, hôm nay lại có hạnh, cứ như vậy nhìn rõ. Khu này một cái ngay cả luyện khí 3 tầng cũng chưa tới, ngươi thế mà còn tới chỗ chạy trước chơi. Lư Duyệt trứng mắt, nàng nào có chơi, nàng mỗi ngày đều loay hoay không giúp đỡ đi, còn không thừa nhận ngươi hôm nay không phải bị ngươi Tô sư tỷ theo phường thị nắm chặt trở về. Mai Chi chân nhân quặn mặt lại. Coi như phường thị nơi đó có chúng ta người, có thế ngươi đều bị luyện hồn tông treo lên số, ngươi không biết ta chạy khắp nơi, trong tông cũng không có viên thứ hai tạo hóa. Đan, xú nha đầu lá gan quá lớn, nếu là bị người biết, nàng tại chưa tới nửa năm thời điểm, đem sùng giao các loại đại đan sư, đã sớm tuyên bố, phế đi hơn phân nửa gân mạch tất cả đều hồi phục lại, chỉ sợ ma môn tứ tông đều sẽ âm thầm phái người hướng nàng xuất thủ. Húng chi nàng hiện tại lại thêm một cái đan điền, Lư Duyệt cái chán bị điểm vô số dưới, ngay cả về sau co lại, đều không co lại mất. Ta chính là thấy hai cái bằng hữu như thế nào như vậy không may, nàng chính là đi phường thị thấy hoa thần cùng tăng tưởng, dàn xếp bọn họ một chút, liền bị Tô sư tỷ bắt bao. Trước kia nàng mỗi ngày thời điểm bận rộn, Tô sư tỷ một lần không tìm nàng, nàng nào biết được, sư bá cách ngày đó phát ra cái phi kiếm truyền thư về sau. Nhanh như vậy lại đi ra tìm nàng. Là định thần đan chuyện, nghiên cứu không thuận đi đáng thương khí đều ra đến trên người nàng, nghĩ đến Tô Đạm Thủy đem nàng làm tới, vội vàng rời đi bộ dáng, Lư Duyệt cảm thấy nàng chân tướng. Mai Chi không nghe nàng nói bằng hữu còn tốt, nghe xong nàng nói bằng hữu, liền cảm thấy đầu đau hơn. Nha đầu này tính tình cũng không biết theo ai, có khi hiệu quả và lợi ích muốn chết, cùng Lạc Thiên Ý cái gì cũng dám đổi, còn một bức ngươi tốt ta tốt, mọi người tốt bộ dạng. Có khi lại đạm bạc làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn, thật giống như Phượng Hoàng Hỏa, vì quản ni còn kém chút đem chính mình trở nên cực nghèo. Lần này lại đến bằng hữu, có thể là cái dạng gì không được. Mai Chi quay tới quay lui, cảm thấy Lư Duyệt chuyện, không phải nàng một người có thể làm được, hơn nữa nha đầu này đôi đan điển, nàng nhớ được thân sinh sư huynh làm trưởng môn truyền thừa, có một bản cái gì bí tịch, có thể đem hai cái đan điển linh lực, lẫn nhau chuyển đổi. Này dù sao cũng phải nói cho thân sinh sư huynh một tiếng. Lư Duyệt, ngươi không muốn lao bị người của ma môn nhìn chằm chằm truy sát đi. Lư Duyệt vội vàng lắc đầu, nàng lại không bị ngược tâm ly. Bằng ngươi nhanh như vậy liền thương thế tốt lên, không nói ma môn, chính là đạo môn chỉ sợ đều muốn đem ngươi sách về đi nghiên cứu một chút. Huống chi, ngươi lại nhiều làm ra một cái đan điền tới. Sư bá Lư Duyệt muốn bị hù chết. Nàng vốn là lo lắng có được hay không, nếu không phải thân sinh sư bá bọn họ vì nàng, ngay cả truyền thừa rất nhiều năm tạo hóa đan đều buông tha, nàng QNZ sẽ không yên tâm, liền như vậy nắm tay cho Mai Chi sư bá đem xem. Ngươi cùng ta cùng nhau đi gặp ngươi thân sinh sư bá, chỗ của hắn còn có trưởng môn một mạch truyền thừa đôi đan điền bí tịch. Mai Chi thở dài, về sau ngươi này gây chuyện tính tình, nhưng phải sửa lại, không có sức tự vệ trước, thành thành thật thật làm ngươi tàn phế. Nghe không, Lư Duyệt vội vàng gật đầu, chính là bởi vì sợ, nàng mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ dùng linh lực, đem trên mặt huyết sắc làm cho kém chút, để sở hữu thấy được nàng người, đều cho rằng, nàng luôn luôn tại chịu đựng cực lớn. Thống khổ. Thân sinh nhìn thấy Mai Chi hùng hùng hổ hổ đem Lư Duyệt sách đến, lui tả hữu về sau, còn trái một cái kết giới, lại một cái kết giới đánh ra tới. Biết khả năng xảy ra chuyện thân sinh chỗ nào còn có thể yên tâm. Ấn xuống đại điện cửu chuyển càn khôn trận, chuyện gì xảy ra? Mai Chi đem Lư Duyệt tay sách tơ ý thân sinh trước mặt, ra hiệu chính hắn xem xét. Thân sinh sắc mặt ngưng trọng, còn tưởng rằng Lư Duyệt vài lần nhỏ bế quan, đem chính nàng thường, lại làm hung ác nữa nha, nơm nớp lo sợ nâng lên đi, thần thức hướng trên người nàng bông thấu, nhìn thấy kia hai đoàn tự động vận chuyển đan điện, cho kinh ngạc đến sững sờ ngẩn ngơ có thế nhìn thấy trước núi Thái Sơn sụp đổ, mà mặt không đổi sắc thân sinh sư huynh, như vậy biến sắc. Mai Chi cảm thấy hôm nay vẫn rất có thu hoạch. Nửa ngày về sau, thân sinh thần sắc phức tạp lấy ra một cái ngọc giản, cầm đi, về Tàn Kiếm Phong thật tốt ở lại, làm tốt người tàn phế cũng không hỏi nàng vì cái gì sẽ làm ra cái thứ hai đan điền đến Lư Duyệt Chu Môi, nàng có thể hay không chính mình chiêu A Sứ Bá, các ngươi cũng không hỏi ta vì cái gì muốn hủy cờ mặt quỷ, vì cái gì sẽ mọc ra cái thứ hai đan điền sao khụ thân sinh trên mặt càng cổ quái, hắn là thật thật muốn biết, thế nhưng là trên đời này, chỉ có tu sĩ chúng ta bí mật nhiều nhất. Mặc kệ là ta, vẫn là ngươi Mai Chi Sứ Bá, chúng ta đều có không thể vì ngoại nhân nói bí mật. Vì lẽ đó, ngươi tư nhân chuyện, tự mình giải quyết. Chuyện bên ngoài, chúng ta làm sư môn, làm trưởng bối, sẽ giúp ngươi gánh hiện tại ngươi cố lấy tu luyện liền tốt chưa xong còn tiếp.